Chương 254, mệnh do trời định. Chương 254, mệnh do trời định. Vì cái gì không có nghĩ qua chính mình đem tiệp giết chết hay ạ xỉ mà kỳ tù nghe được ý ưu từng nói, cả người nhất thời ngu ngơ ở, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra đúng vậy tiệp loại người này, chính mình vốn là thấy ngứa mắt. Hơn nữa loại này tâm ngoan thủ lạn, không hề liêm sỉ người, cái gì đều làm ra được. Đối phí bọn hắn cũng là một to lớn uy hiếp, dù sao trên đa y dương bao la cường giả khắp nơi đều là, tuy tuy tiện tiện có thể lôi ra một chục cường giả, hành động phí bọn họ đá mài đao. Lại càng không cần phải nói, giết chết tiệp về sau, âm thầm trái cây còn có thể một lần nữa ngưng tụ, dù thế nào phí cũng sẽ không khuyết thiếu cuối cùng đối thủ. Tại sao mình chưa bao giờ bay lên qua giết chết qua ý nghĩ của đối phương hơn nữa, cho tới bây giờ mới phản ứng được nghĩ tới đây? Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong đầu tiểu như cùng phá vỡ một bả vô hình phong tỏa, tư duy lập tức thì càng thêm linh hoạt. Nhóm người mình bị thế giới ý thức chú ý, đây cơ hồ là khẳng định. Nhưng là, đến cùng là lúc nào bị đối phương phát hiện hay sao hãy ạ xì mà kỳ tủ trong đầu, không ngừng hiện lên đi vào hải tặc vương thế giới sau hết thể hình ảnh. Đảo mắt liền định dạng tại chính mình mang theo hạt hì ra mà bọn hắn đi vào cái thế giới này lúc chẳng cảnh. Dùng hệ thống năng lực, thế giới ý thức không sẽ phát hiện mình bọn người là thế giới khác người xâm nhập. Nhưng là trả cờ ra loại này hoàn toàn bất đồng với hải tặc thế giới năng lượng hệ thống, hẳn là hấp dẫn đối phương chú ý lực ngọn nguồn bản thân độc lập với thời gian trường hà bên ngoài hệ ạ xì mại kỳ tụ, tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng là hạt hỷ giả mạ bọn hắn không cách nào che giấu bản thân ở thế giới ý thức xem ra, địa bàn của mình vờ ơ y ma toát ra liền chính mình cũng không biết đồ vật. Làm sao sẽ không làm cho đối phương hứng thú nghĩ tới đây, hãy ạ xì mà kỳ tù ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Nói không chừng, đối phương hiện tại liền đang âm thầm quan sát lấy chỉ là không biết đối phương, là giống như hổ cả thế giới cả gù dạ hải một dạng, đã tạo thành hoàn chỉnh mình ý thức. Hay là, chỉ có trưởng quản thế giới bản năng lời tuy như thế, nhưng thế giới ý thức vì cái gì hết lần này tới lần khác liền thiên vị dâu đen hải tặc đoàn chẳng lẽ trong đầu một đạo linh quang thoáng hiện. Hãy ạ xì mà kỳ tủ sắc mặt xanh mét gầm nhẹ, hẳn là, cái gọi là nhân vật chính số mệnh thật tồn tại. Hết thể đều bị vận mệnh khống chế, dẫn đạo hướng trước sự thật nhưng là, hồ cả trong thế giới, không phải do chính mình tiêu diệt lục đạo ư không đúng chăm chú ngẫm lại, lục đạo cũng không phải thế giới ý thức, thế giới chân chính ý thức là cả gụ dạ hải mới đúng lục đạo bất quá là dựa vào thực lực cường đại. Cưỡng ép nắm trong tay thế giới của người chết cho nên khi đó, là mình phối hợp với thế giới ý thức cả gù dạ hạnh, cùng một chỗ tiêu diệt lục đạo mà ở lục đạo khống chế xuống, thân là vận mệnh song tử nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ, thực lực của hai người dùng hoàn toàn vượt quá lẽ thường tốc độ cấp tốc tăng lên như vậy lúc này. Dâu đen hải tặc đoàn, với tư cách tương lai tứ hoàng một trong, không hề nghi ngờ chiếm cứ hải tặc nhất phương cường đại khí vận chi lư cờ không được, không thể như vậy võ đoàn có kết luận. Hãy ạ xì mà kỳ tù lúc này nhìn về phía IUU dò hỏi, IUU, trong hệ thống có quan hệ với số mệnh cùng vận mệnh chi lư cờ các loại phương diện ghi lại ư không có IUU trả lời ngay, vừa rồi cố ý tra xét một lần, nhưng cái kia rối loạn số liệu cũng chưa từ NG xuất hiện biến hóa mới. Xem ra, cái này không tại hệ thống giải thích trong phạm vi. A hãy ạ xì mà kỳ tù khỏe miệng lộ ra mỉm cười, là muốn ta tự hành đi tìm kiếm ư cảm giác. Có như vậy điểm giờ tờ gờ trò chơi ý tứ đã như vậy thì trước thăm dò một phen. Hãy ạ xỉ mà kỳ tù một lần nữa đem chú ý quay lại đến địch nhân trước mắt trên người. Tương lai hải quân nguyên soái ạ kẹ đủ, còn có đại tướng phủ gì tỏ giả nếu như nói tứ hoàng một trong dâu đen. Thật sự có rất nhiều hải tặc phương số mệnh. Như vậy hai người này, liền đại biểu cho hải quân tương lai trong đầu suy nghĩ nhiều như vậy sự tình. Mà trong hiện thực bất quá là quá khứ ngắn ngủn mấy giây mà thôi. Lúc này ạ kẹ đủ, đã lại lần nữa chuẩn bị cho tốt công kích lưu tinh núi lửa, vô số dung nham cự quyền theo ạ kẹ đủ bốc khói trong hai tay xì ra, giống như một viên viên bay ngược cực nóng thiên thạch, thẳng tắp vọt tới nghiêng phía trên hệ ạ xỉ mà kỷ tù đem quanh thân phụ cận hoàn toàn phong tỏa, không có để lại bất luận cái gì lỗ hổng cụ giả củ hai cánh mở ra, hướng chỗ càng cao hơn bay đi. Cho dù là lưu tinh núi lửa cực lớn lực đánh vào, cũng vô pháp trái với tự nhiên lực hút, tại dưới tác dụng của trọng lực, hướng về đảo phía sau truy lạc đống nhiên, phụ gì tỏ ra liên tiếp bắn ra hai đạo trọng lực ánh sáng, xông thẳng lên trời. Đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa nhìn đến đây, hay ạ xì mà kỳ tù ở đâu vẫn không rõ, ạ kẹ nủ công kích, chính là vì cho phủ gì tỏ dạ chế tạo cơ hội sử dụng trọng lực, đem không trung thiên thạch lôi kéo xuống khả loại công kích này. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ biết sợ ứ chỉ thấy hắn mở chừng hai mắt. Đã biến thành có quyển quyển vần tay dịn nghệ găng rồi, sau đó trợ thủ đắc lực phân biệt kết bất đồng ấn ký, chằm chằm vào phủ gì tỏ dạ cười lạnh một tiếng, kèn gà xỉn xệ. Nhưng vào lúc này, bị phủ gì tỏ dạ trái cây năng lực lôi kéo xuống hai khỏa cực lớn thiên thạch đã xuất hiện hai khỏa thiêu đốt lên thiên thạch. Mặc dù là giờ phút này mặt trời rực rỡ nhô lên cao, cũng vô pháp ngăn trở bọn họ ai nhờ san nở dê cho y lo y chỉ là nhìn xem cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm, đã cảm thấy toàn thân đang bị cực nóng hỏa. Diễm cháy giống như bình thường khó chịu lại càng không cần phải nói thể tích khổng lồ kia nhìn xem cũng là người ta nội tâm rung động không thôi xem thiên thượng là thiên thạch vẫn thạch khổng lồ muốn nện ra rồi trời ạ cái này là nhân loại có thể làm được đấy sao vô số hải quân kinh hãi hô to. Hải tặc cũng giống như thế nhưng là, bọn hắn còn khiếp sợ quá sớm chân chính làm cho người ta khủng hoảng sự tình. Tiếp xúc sắp đến xem bầu trời trong xanh bỗng nhiên âm xuống dưới, hai khỏa càng thêm. To lớn cực nóng thiên thạch, che khuất bầu trời ngang nhiên giáng xuống tại hạ xỉ mà kỳ tủ vạn tượng thiên dẫn dưới sự khống chế, không ngừng ra tốc đảo mắt, muốn đánh lên phủ gì tỏ dạ khống chế hai cái thiên thạch. Trên bầu trời, bô nở viên vẫn thạch khổng lồ sắp phát sinh mãnh liệt va chạm nhìn thấy cảnh này. Hãy ạ si mà kỳ tủ cất tiếng cười to lên. Liệu lượng tiếng cười, truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Tốt kiến văn rộng rãi một phen đi cái này khó được kỳ quan đương nhiên, chú ý phòng ngự. Không nghĩ qua là, nhưng là sẽ cái chết ha ha ha ha ồ ạ ảnh, bay vụt xuống thiên thạch ở giữa không trung đụng thẳng vào nhau, ầm ầm nghiền nát tan vỡ thiên thạch chia làm phần vô số thiêu đốt lên hỏa diễm mảnh vỡ. Hoặc bất quá lòng bài tay lớn nhỏ, hoặc có phòng ốc cái kia thật lớn. Còn có cái kia trung tâm nhất bô nở khối, y lì nguyên khổng lồ được khiến người ta run sợ tình cảnh này, còn có người nào có tâm tư đối chiến sẻn gỗ cụ lớn tiếng giống giận nhanh ngăn trở những mánh vụn kia hải quân tinh nhuệ, nhưng là toàn bộ đều tập trung ở tại đây dâu bạc đồng dạng lo lắng gào thét, tên hôn đảng kia tiểu tử tại đây nhưng còn có lấy lao tử phần đông các con hỗ trợ phòng ngự hạt hỉ dạ mà chẳng biết lúc nào đi vào bên. Người, lên tiếng an ủi, không cần lo lắng. Mại kỳ tù đã sắp xếp xong xuôi. Thụ giới hàng lâm về phần dâu đen tiệp bọn hắn, ngược lại là thanh nhàn nhất đấy đông đảo thuyền viên hội tụ đến tiệp bên cạnh, mà tiệp tựa đầu đỉnh bao trùm lên một tầng hắc khí, liền đầy đủ phòng ngự ở những mảnh vỡ này rồi mà lúc này dâu đen, đang nhiều hứng thú nhìn xem hạ xì mại kỳ tù cùng phủ gì tỏ ra, hai người này trái cây năng lực, cũng rất tốt mà chết tiệt hải tặc gạ kẹ nụ cường đại kia dung nham, tại lúc này ngược lại trở thành lấy vương hữu. Không dám chút nào sử dụng lưu tinh núi lửa bực này lớn uy lực chiêu thức phòng ngự, thật muốn thi triển đi ra, cũng không biết là cứu người hay là giết người chỉ có thể coi là kế lấy phương vị, cẩn thận thả ra dung nham cự quyền oanh kích mảnh vỡ thiên thạch ngược lại là phủ gì tỏ ra biểu hiện ưu dị, trưởng đao vung lên, cường đại trọng lực lao ra. Rơi xuống mảnh vỡ thiên thạch hoặc là nghiền ép được nát bấy, hoặc là bị trọng áp đánh bay khả hạ xỉ mà kỳ tủ sử dụng loại này phạm vi công kích. Liền chỉ là vì lại để cho hải quân luôn cuống tay chân một hồi ư một đạo hào quang màu tím lập tức liền từ trên bầu trời cấp tốc đánh út lại, mục tiêu trực chỉ đang tại phá hủy mảnh vỡ thiên thạch ạ kẹ nụ siêu việt tốc độ âm thanh tờ ập tờ kích, cho dù là dùng ạ kẹ nụ thực lực, cũng chỉ tới kịp đưa tay phải ra, sử dụng võ trang sắc hạ kỳ ngăn cản trước. Người cấp tốc cú giả củ hóa thân lập tức liền lướt qua ạ kẹ nụ, cùng bạo khí lưu đem ạ kẹ nụ tung bay. Rồi sau đó cụ giả cụ tại cách đó không xa dừng lại, đi tới dâu bạc đám người bên người. Tự hành tiêu tán, biến trở về hạ sĩ mà kỳ tu bộ dáng chờ chút hạ sĩ mà kỳ tu trên tay tựa hồ còn cầm cái gì đó là một nửa cánh tay lại nhìn lúc này ạ kẹ đủ, đang không ngừng rút hơi la nhở, nhẫn thụ lấy đau đớn. Lại để cho hắn như thế khó chịu, là tay kia khuỵu tay lề sách chỗ, bị hạ sĩ mà kỳ tu kèm theo lấy hỏa độn cánh như kiếm giống như thiết cắt cắt. Nhiệt độ cao tổn thương thân là nham thạch nóng chảy trái cây năng lực giả ạ kẹ nụ, ngược lại bị nhiệt độ cao tổn thương đây thật là lớn lao chê cười kho lạp lạp lạp á chứng kiến ạ kẹ nụ gãy một cánh tay, dâu bạc lúc này vui vẻ đến cười ha hả, rất có thể làm ra ư hạ xỉ tiểu tử hải quân đại tướng biến thành tàn phế, cái này sẻn gồ củ còn không đau lòng. Chết một bên mắt cô khoa mấy người cũng đồng dạng mừng rỡ được cười to, ý vị khích lệ hạ xỉ mại kỳ tù. Lần này hải quân muốn đem ạ sở công khai phạt, nhưng là để cho bọn họ nhận người quý trọng đồng bạn thuyền viên cảm động lây, một bụng nén giận bây giờ thấy ạ kẹ nụ thảm trạng, đâu còn không mừng rỡ tung tăng như chim sẻ mà sẻn gỗ cu bọn người sắc mặt tái nhợt, lửa giận xông thẳng lên trời, nhưng là cân nhờ ả cờ đến tình thế bây giờ, lại không thể không nhịn khí thôn âm thanh vội vàng hô y tế binh tới trị liệu, nhiệt độ cao tổn thương, đây cũng không phải là việc nhỏ, tốc độ thật nhanh thật là mạnh lực. Cắt tiệp một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hạ si mại kỳ tù, trong nội tâm thất kinh. Loại lực lượng này, là thứ cường đại uy hiếp mà lúc này trở thành của mọi người tiêu điểm hạ si mại kỳ tù, lại hoàn toàn không có đem chú ý để ở bên cạnh. Thần kinh căng thẳng, lực lượng toàn thân đang không ngừng hội tụ, không dám có bất kỳ thư giãn ta y hà nở chém xuống ạ kẻ nù một tay thơ ý điếm. Hệ ạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng lại đột nhiên bị một hồi cảm giác nguy cơ cường liệt bao phủ, chỉ cảm giác bị một cổ vô hình lực lượng cường đại tập trung. Vô luận như thế nào đều không thể thoát khỏi cổ lực lượng này, là cường đại như thế chỉ là cái kia kèm theo áp lực, cũng làm người ta cảm giác có lẽ không có cách nào phản kháng, lại để cho hệ ạ sĩ. Mại kỳ tủ không khỏi sinh lòng khủng hoảng, cũng may những năm này tu luyện không phải uổng phí. Trong hô hấp, đã lặng yên ổn định hạ hốt hoảng cảm xúc, khu trừ đối phương lực lượng mang tới chấn nhiếp. Trận địa sẵn sàng đón quân địch cùng đợi thế giới ý thức quyết định cuối cùng, cái kia cổ lực lượng cường đại hay là chậm rãi tiêu tán, trích lưu lại một tia tơ lưu lại, tựa hồ là giám thị hạ sĩ mà kỳ tủ sẽ không còn có mạo phạm tiến hành, chỉ cần phát hiện còn có tiếp tục tiến công đắc ý đồ. Có thể khẳng định là, chờ đợi hạ sĩ mà kỳ tù đấy, tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hô thở dài ra một hơi, hạ sĩ mà kỳ tù trong nội tâm âm thầm may mắn, tốt ở thế giới ý thức không có công kích, bằng không thì, còn thật không biết, bằng vào chính mình thủ đoạn cuối cùng, có thể hay không mang theo mọi người bình yên đào thoát.